Cửu vực kiếm đế, chương 2699, ức vạn dặm từ bên ngoài đến viện binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lạc thần tướng đều có chút ghen ghét cùng Sở Phong Miên vận khí, Nhân Hoàng Bình, Thái Sơ Kiếm, tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, càng là có kiến mộc thần thụ dung nhập tự thân. Nhiều như thế cơ duyên đều trên người Sở Phong Miên, để Lạc thần tướng đều có chút ghen ghét. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá hiện trên người Sở Phong Miên cơ duyên càng nhiều, Lạc thần tướng cũng liền càng phát ra vui vẻ. Sở Phong Miên đã là để hắn vật trong túi, những cơ duyên này, sớm tối vậy sẽ thuộc về hắn. Xem ra ta tại Vu Thần Cung bên trong ẩn núp kế hoạch trăm vạn năm, lớn nhất thu hoạch, không phải cái này Vu Thần Cung, mà là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, trời cao đố kỵ anh tài, người đạt được cơ duyên, thật sự là nhiều lắm, thậm chí là nghịch thiên mà đi, thành tựu thiên địa dị chủng, loại người như ngươi, thiên đạo đều sẽ không để cho ngươi còn sống, hôm nay ngươi đây hết thảy cơ duyên, đều đem sẽ thuộc về ta. Lạc thần tướng cười to liền liền nói, anh nợ em một câu yêu thương, Nhân Hoàng Bình, Thái Sơ Kiếm, cái này hai kiện cực đạo tiên binh, đều lấy ra a. Lạc thần tướng nói chuyện thời điểm, cái kia một đạo vu thần bàn tay lớn lực lượng, đột nhiên tăng vọt, liếc mắt nhìn qua, đạo này vu thần bàn tay lớn bên trong, liền nhưng là ẩn chứa trọn vẹn 10 đạo vu thần cung trận pháp lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, lạc thần tướng hiện tại gần như tùy tâm sở dục khống chế vu thần cung trận pháp lực lượng, đạo này vu thần bàn tay lớn bên trong, liền ẩn chứa 10 đạo vu thần cung đại trận lực lượng. Hiện tại ầm vang ở giữa bạo phát đi ra. Lần này không chỉ là cái kia hai đoàn tiên đế tinh huyết, thậm chí là Thái Sơ Kiếm, Nhân Hoàng Bình, đều có một loại muốn rời khỏi Sở Phong Miên thân thể, bị cái này vu thần bàn tay lớn bắt đi cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhân Hoàng Bình, Thái Sơ Kiếm, cũng bắt đầu loáng thoáng thoát ly Sở Phong Miên trong khống chế. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương, ngay tại cái này mọi loại thời khắc nguy cơ. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, đột nhiên một cỗ hùng hậu vô biên lực lượng, đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này một cỗ lực lượng, bày biện ra một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc, gần như hỗn độn. Ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một chỗ không gian đột nhiên vỡ vụn, từ cái này không gian bên trong bạo phát ra. Cái này một cỗ lực lượng đã đến, phảng phất là vượt qua ngàn vạn dặm, mạnh mẽ đánh vào đến Vu Thần Cung bên trong tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục không ngừng màu xám lực lượng, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, lập tức ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, đều đang điên cuồng thôn phễ cái này màu xám lực lượng, ngưng tụ tốc độ, nhanh lên gấp mấy trăm lần. Tại cái này màu xám lực lượng trợ giúp phía dưới, đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh, trong nháy mắt ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, ẩm vang ở giữa vô tận vu thần chi lực, từ trên người Sở Phong Miên ngưng tụ. Đột nhiên bộc phát, cái này vô biên vô hạn vu thần chi lực, ngay tại Sở Phong Miên bên người, bắt đầu nhao nhao ngưng tụ, biến thành từng cây chữ vu. Nguyên thủy nhất chữ vu, anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời vậy ẩn chứa vu tộc thuần túy nhất lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng mai chữ vu, ngưng tụ xong thành, chính là đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Sở Phong Miên vu thần thân thể, hòa làm một thể, từng mai chữ vu khắc vào đến vu thần thân thể bên trong, không chê vào đâu được, tự nhiên mà thành, phảng phất vốn chính là một thể. Cái này chữ vu ngưng tụ càng ngày càng nhiều, dung nhập vào Sở Phong Miên vu thần thân thể bên trong chữ vu vậy càng ngày càng nhiều, thậm chí là nhiều người đếm không hết, trong nháy mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, liền trên người Sở Phong Miên, hắn mỗi một chỗ. Đều bị khắc vào cái này chữ vu. Phanh phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể, hắn trong thân thể vu thần huyết mạch, hắn ngưng tụ trước 8 đường thiên vu chân mệnh, vu thần chi dực, đều đang phát sinh lấy thuế biến. Hắn thân thể, ngay một khắc này, hoàn toàn thuế biến, một cỗ huyền diệu vu thần chi lực, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là chân chính vu thần thân thể, vu thần chân thân, đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh ngưng tụ, đại biểu cho Sở Phong Miên vu thần thân thể, triệt để hoàn mỹ. Hiện tại hắn thân thể đã có thể được xưng là vu thần chân thân, cùng thập đại vu thần thân thể, như đúc một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, trên người hắn lực lượng cũng không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần, mặc dù vẫn là tiên tôn vu vương cảnh giới, thế nhưng là lực lượng này, chính là cùng vừa mới, đã là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Loại lực lượng này tăng lên, thậm chí là so với lạc thần tướng chiếm cứ vu thần thân thể, cùng vu thần thân thể hợp hai là một thời điểm lực lượng tăng lên, còn muốn càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cuối cùng này lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, cái này một cỗ màu xám lực lượng đột nhiên phá không mà đến, đột nhiên chặn lại lạc thần tướng công kích, đồng thời tương trợ Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh đến, triệt để biến thành vu thần chân thân. Loại này nghịch chuyển, không ai từng nghĩ tới, anh nợ em một câu yêu thương, lạc thần tướng sắc mặt, đều là vô cùng âm trầm, nhìn xem Sở Phong Miên trên thân biến hóa, hắn đã là biết Sở Phong Miên trước đó kéo dài thời gian, đến cùng là vì cái gì. Thiên vu chân mệnh, đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn vu thần thân thể, mặc dù là gần như hoàn mỹ, thế nhưng là hắn vừa mới chiếm cứ, lại ngay cả một đầu thiên vu chân mệnh đều không có ngưng tụ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là đem 9 đạo thiên vu chân mệnh, hoàn toàn ngưng tụ, khí tức tăng vọt, nghiễm nhiên không kém hắn. Làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng, hỗn độn chi lực, vượt qua ngàn vạn dặm, phá vỡ vu thần cung phong tỏa, cái này sao có thể. Anh nợ em một câu yêu thương, lạc thần tướng không thể tin giận dữ hết, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, thế mà thật có sức mạnh, có thể nhúng tay vu thần cung bên trong sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, vu thần cung đại trận, thế nhưng là ngay cả tiên đế, vu đế, đều không thể đánh vỡ, kim tuyệt vu đế, thời vu đế, không vu đế, ba vị này vu đế, muốn đi vào vu thần cung, cũng chỉ có thể vụng trộm đem tinh huyết giấu tại cái khác vu tộc thần tử trên thân, chui vào trong đó tới. Cho nên lạc thần tướng chưa hề muốn qua khả năng này. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra lần này là ngươi phải thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn về phía lạc thần tướng, khóe miệng lộ ra một chút dáng tươi cười tới. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này đột nhiên tương trợ một cỗ lực lượng, ngay cả Sở Phong Miên mình cũng không nghĩ tới. Hắn cuối cùng át chủ bài, lại là cái kia hồng nguyệt cho lôi chi thần thạch, chuẩn bị lấy lôi đình một kích, oanh sát lạc thần tướng. Bất quá cái này đột nhiên tới màu xám lực lượng, đến tột cùng là tới từ ai? Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là rõ rõ ràng ràng. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này thuần túy hỗn độn chi lực, khi trong thời gian, hẳn là chỉ có một cái tồn tại. Tiểu Cửu, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên từ cửu vực bên trong, nhặt được cái kia một tôn tiên thiên thần thú, hắn một mực đi theo tại lạc tịch bên cạnh, lần này Sở Phong Miên tiến đến ba đại thánh vực, cũng không có mang đi hắn. Mà là để hắn một mực thủ hộ lấy kiếm đạo môn. Tiểu Cửu chủ nhân, vốn là Sở Phong Miên, Sở Phong Miên một mực có thể cảm nhận được Tiểu Cửu khí tức, Tiểu Cửu tự nhiên cũng có thể chênh lệch đến Sở Phong Miên xa vào đến trong nguy hiểm, lại là đột nhiên xuất thủ, phá vỡ vu thần cung phong tỏa, xuất thủ tương trợ Sở Phong Miên lần này. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên gặp qua Tiểu Cửu xuất thủ, hắn khí tức, chính là cái này thuần túy hỗn độn chi lực. Chỉ là Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, Tiểu Cửu thực lực, thế mà vậy tăng lên nhanh như vậy, bất quá Tiểu Cửu vốn là tiên thiên thần thú, hắn xuất thân, liền siêu việt giữa thiên địa hết thảy sinh linh, hắn tương lai thực lực, đem hội có thể so với chúa tể. Thực lực tăng lên nhanh như vậy, cũng không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá lần này Tiểu Cửu xuất thủ, đối với hắn mà nói cũng là hao phí toàn lực. Sở Phong Miên có thể rõ ràng phát giác được Tiểu Cửu khí tức trở nên yếu đi, vượt qua ngàn vạn dặm lần này oanh kích, hao hết hắn lực lượng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.